bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 313, vạn bảo triều bái những thứ này tiên khí đều điên rồi phải không? Góc truyện audio.com, tất cả hỗn độn thần tộc thế hệ trẻ tuổi, phàm là đạt đến trình độ nào đó, đều sẽ tới tuyển lựa thứ thuộc về bọn họ. Trong đó một ít đỉnh phong tồn tại cùng loại với thần tử cùng thần nữ chờ một chút có cơ hội lấy đi thiên bảo trong ao đế binh. Mà những thứ này đế binh để đặt ý nghĩa, ngay tại ở nơi này, cùng hỗn độn thần tộc chủ thể lực lượng khác biệt, có chút đế binh chỉ thuộc về trong tộc mà có chút đế binh thì có thể nhận chủ. Giống lúc trước Khương gia thần vệ mang theo hóa thần bút chính là Khương thần tộc chủ thể tùy ý phân công chí bảo, không thuộc về cá nhân. Hỗn độn thần tộc đương nhiên cũng là như thế hình thức, cho nên thiên bảo trong ao. Đế binh liền trở thành rất nhiều thần tử thần nữ muốn thuần phục đối tượng. Lúc này, Trần Uyên đi tới thiên bảo ao bên ngoài, tin tức lan truyền nhanh chóng, trực tiếp truyền vang hướng hơn phân nửa cái hỗn độn lĩnh vực. Không có ai biết Trần Uyên tại cổ tổ bí cảnh bên trong, bị cổ tổ dạng gì chỉ điểm, nhưng có thể nhìn thấy chính là, hỗn độn thần duệ vị trí này, đã là ván đã đóng thuyền. Một ít vững vàng vương tổ cuối cùng là có chút ngồi không yên, nghe được Trần Uyên đi hướng thiên bảo ao về sau, càng là khuôn mặt biến ảo lên. Theo Trần Uyên băng diệt thần khư đạo cốt thủ đoạn đến xem, rất hiển nhiên đối ở giữa thiên địa chí bảo có bao trùm chí cao năng lực. Giờ phút này, thất độ vương tổ lĩnh vực tiên phong bảo điện từ trên xuống dưới đều là tương đối chấn động, mỗi một đôi mắt đều bao. Giờ cũng nhìn chằm chằm Trần Uyên động tĩnh, nhất cử nhất động của hắn, đều có thụ chú ý, chỉ là tầm thường đi hướng một chuyến thiên bảo ao thì không hiểu oanh động mà lên. Tựa hồ dạng này người, luôn có thể mang đến siêu vượt bọn họ nhận biết hiện tượng. Thần duệ điện hạ tiến về thiên bảo ao, nói không chừng là muốn tuyển lựa thuộc về hắn chí bảo, lấy dáng người của hắn, có thể sẽ xuất hiện đế binh thần phục đại sự. Vậy cũng không, nhất trường vỡ nát thần khư đạo cốt. Quả thực quang trần phát cách xa vạn dặm a, nhanh, ta cảm thấy hôm nay liền có thể nhìn thấy đế binh xuất thế. Ở tại thập nhị vương tổ lĩnh vực, lúc trước bị Trần Uyên dáng người chỗ tin phục số lớn hỗn độn tộc nhân, vội vàng hào hứng đi thiên bảo ao vị trí. Cảnh tượng như vậy, đồng dạng tại cái khác vương, tổ lĩnh vực trình diễn, nhất là thất độ vương tổ lĩnh vực. Tuy nhiên những người này cũng không phải là tán đồng Trần Uyên, nhưng bất đắc dĩ Trần Uyên mang đến biến hóa. Thật sự là quá kinh người, ôm lấy phỏng đoán tâm tư ào ào đi, cứ như vậy Trần Uyên chỉ là vì chế tạo còn sót lại luyện kim tiên thể. Lại không hiểu phát động hơn phân nửa cái hỗn độn thần tộc chú ý lực cùng sao động. Giờ này khắc này, ở trước mặt của hắn. Xuất hiện nhìn một cái bình nguyên vô tận, hắn bên trên bình nguyên đứng sừng sững lấy đếm mãi không hết tế đàn. Mỗi một tòa trên tế đàn, đều để đặt lấy một kiện hỗn độn chí bảo. Tổng cộng có bốn kiện đế binh, thân ở lớn nhất bốn đại trên tế đàn, cùng lúc đó nơi này cũng nương theo lấy cực kỳ khủng bố thâm trầm uy áp. Cảnh giới hơi không đủ người, chỉ là tiến lên ba, giảm, thì căn bản là không có cách tiếp nhận, chứ nói chi là đi nhìn một chút đế binh vị trí. Phong vân cuốn lên, lôi đình tàn phá bừa bãi, thiên bảo ao hoàn cảnh, từ vô số chí bảo sinh ra ba động, dẫn đến tạo thành một chỗ cấm vực, Trần Hoàng Thiên đứng tại Trần Uyên sau lưng, chắp tay mở miệng nói, điện hạ, nơi đây chính là thiên bảo ao rồi. Bởi vì tồn tại vô số hiếm thấy chí bảo, bọn họ lộ ra mà ra uy áp tạo thành hủy diệt lực lượng sinh ra, nếu như muốn đến đế binh vị trí, thì cần muốn từ phủ thần vương cảnh thực lực hoặc là nắm giữ hỗn độn thân thể. Lại tại bước thứ sáu trở lên, Trần Hoàng Thiên nói xong, Trần Uyên đã đem trước mắt tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt. Lúc này chính có không ít hỗn độn tộc nhân, đều là thiên kiêu bối phận, bước đi liên tục khó khăn tiến lên, nỗ lực thu lấy tiên. Khí, cảnh tượng như vậy, trên cơ bản là mỗi thời mỗi khắc đều có phát sinh, bởi vì tộc nhân đông đảo, không chỉ là thiên bảo ao tại cái khác nội tình địa phương, cũng là có rất nhiều thiên kiêu tồn tại. Quả thật hoàn toàn chính xác không hổ là hỗn độn thần tộc nơi này chí bảo, mỗi một kiện đều là thật tốt tồn tại, dựa theo tiên khí phẩm chất phân chia cơ bản không có thấp hơn bát phẩm. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Trần Uyên chỉ cần tùy ý chọn mấy món, liền có thể đúc thành tất cả luyện kim tiên thể. Nhưng là đã tới cái kia thì nhìn cho kỹ đi. Trần Uyên trực tiếp cất bước đi đến, có vô thượng uy áp oanh lay động mà đến, lại tại hắn bên ngoài cơ thể tại chỗ sụp đổ tiêu tán. Trần Hoàng Thiên trông thấy hình ảnh như vậy coi là đồng tử hơi hơi ngưng tụ, làm toàn bộ hỗn độn thần tộc số lượng không. Nhiều biết Trần Uyên thể chất người, sắp tại lúc này, chứng kiến cái này thể chất cường đại. Ba động oanh minh khí chàng tàn phá bừa bãi mà ra, đại lượng hỗn độn tộc nhân bước đi liên tục khó khăn, nhìn thấy này khí lưu xoay tròn, không khỏi ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía trên không bóng người. Đây là, thần duệ điện hạ, có người trực tiếp nhận ra, khuôn mặt sản sinh biến hóa. Vừa vỡ vụn thần khư đạo cốt không lâu, hắn lại muốn làm gì? Kinh dị âm thanh đồng dạng vang lên, mà rất nhanh Trần Nguyên bước thứ hai cũng rốt cục rơi xuống, chỉ một cái chớp mắt liền ngay tại chỗ tan biến tại chỗ. Oanh, mọi loại thâm trầm uy áp trực tiếp nổ tung, đáng sợ âm bạo thanh hóa thành sóng gió bao phủ, ùn ùn kéo đến cuốn ngược mà lên. Không ít hỗn độn tộc nhân bị tác động đến trong đó, đúng là đối diện bay ngực suýt. Nữa bị chấn phun ra máu tươi. Mà ngay sau đó, theo Trần Nguyên tiến lên, bình thường đi qua chỗ thế mà làm đến tế đàn quang mang mãnh liệt trên của hắn cực phẩm tiên khí, bỗng nhiên run rẩy khí minh thanh lên, sinh ra dập đầu ba động. Tựa hồ là Trần Nguyên thể nội có lấy một loại nào đó đồ vật đặc biệt. Đây là có chuyện gì tiên khí vô cớ run rẩy? Chết tiên trì uy áp rất nhiều hỗn độn tộc nhân, trông thấy hình ảnh như vậy, không khỏi tâm thần chấn động mạnh mẽ. Thế mà rất nhanh khí kêu run lật thanh âm thế mà càng thêm nóng nảy lên, phạm vi lớn khuếch tán mà đi, đưa đến quang mang ào ào bạo phát, chói tai âm bạo thanh oanh minh không ngừng. Tiên khí đều điên rồi phải không? Một đạo hoảng sợ ngữ điệu cuối cùng thất thanh truyền ra, cái kia từ đằng xa lĩnh vực ào ào chạy đến ngắm nhìn đông đảo các tộc nhân, lần này lại. Lần nữa nhìn thấy như thế làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh, triệt để ngồi không yên. Làm Trần Nguyên bước thứ ba rơi xuống, đi tới thiên bảo ao trong 10 dặm lúc hắn đi qua vị trí, đã có vượt qua hơn ngàn kiện cực phẩm tiên khí, bộc phát ra quang mang, không ngừng run rẩy bên trong, điên cuồng phát ra khí kêu thanh âm. Đây là vạn chúng cúng bái tràng cảnh, đây là liều lĩnh cũng muốn đi theo Trần Nguyên xúc động. Nếu như những thứ này tiên khí nắm giữ tự mình linh thức đã sớm cồn nhiệt giống to chọn ta. Chọn ta, Trần Nguyên làm cho này hết thảy kẻ đầu têu cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn bao nhiêu, ngàn vạn tiên khí ba động sinh ra, hẳn là bởi vì thể nội phân tích chiến binh khí tức bị cảm giác. Cái này bao trùm chí cao cấp chuẩn đế binh, đã sớm tại thôn vệ hóa thần bút về sau thành công bước vào đế binh. Hàng ngũ, này các loại tình huống phía dưới, càng là viễn siêu những đế binh khác cấp khí tức lộ ra, làm trấn áp thế gian hết thảy tiên khí. Chỉ là, ngoại nhân hoàn toàn không cách nào lý giải hình ảnh như vậy, hắn biên giới vị trí Trần Hoàng Thiên càng là trực tiếp ngây dại. Tiên khí đều mẹ nó điên rồi sao? Ấy ấy âm thanh rơi xuống, tại phía xa thập tam vương tổ lĩnh vực tiên phong phía trên, Trần Vân hai con mắt chảy sáng lóng lánh, đem hết thảy toàn bộ mắt thấy, thần sắc xuất hiện mờ mịt. Vạn bảo triều bái, trước đó chưa từng có cái này Trần Nguyên hắn đến tột cùng có tài đức gì, cho nên ngay cả tiên khí đều muốn cướp nhập hắn trước ngực. Mên bá, khẩu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắc quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.